hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, Hoa Kiếm Vista. Thứ 15 đội trưởng một chiêu bại. Thứ 14 đội trưởng một chiêu bại. Thứ 13 đội trưởng một chiêu bại. Thứ nhất hai đội trưởng một chiêu bại. Thứ 11 đội trưởng một chiêu bại. Thứ 10 đội trưởng một chiêu bại. Uy danh đủ để uy hiếp toàn bộ tân thế giới đội trưởng cấp bậc. Cường giả lúc này ở ấy trước mặt có thể nói là không chịu nổi một kích. Từ ban đầu thứ 16 đội trưởng đến phía dưới những cái kia đội trưởng cấp bậc cao thủ. Bọn hắn không có một cái nào có thể thừa nhận được ây một chiêu. Thứ 5 đội trưởng Hoa Kiếm Vista. Người nhất định không muốn cho chúng ta đội trưởng cấp bậc người tranh khẩu khí nha. Theo một tên, lại một tên đội trưởng cấp bậc cao thủ bị đánh bại. Băng hải tặc dâu trắng mặt có thể nói là một lần lại một lần bị người đánh mặt. Đường đường đội trưởng cấp bậc cao thủ liền như là sâu kiến bị mọi người cái này đến cái khác đánh bại. Đây đối với băng hải tặc dâu trắng tới nói liền là một loại sỉ nhục. Hơn nữa còn là một loại không cách nào bù đắp sỉ nhục. Bọn hắn lúc nào nhận qua như thế nhục nhã. Mặc dù nhưng tên tiểu quỷ này thực lực vô cùng kinh khủng. Nhưng là hắn nghĩ một chiêu đem ta đánh bại cái này cũng là chuyện không thể nào. Cầm trong tay, song kiếm Hoa Kiếm Vista trên mặt của hắn cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn lúc này căn bản cũng không có chiến thắng ây tất thắng lòng tin. Nhưng là có một chút hắn có thể tin tưởng chính là mình có thể tại ây trên tay kiên trì mấy chiêu. Dù sao hắn dù nói thế nào cũng là một tên đại kiếm hào cấp bậc cường giả. Coi như mình thật không cách nào đánh bại ây, nhưng là ây muốn một chiêu đánh bại hắn. Cái này cũng là chuyện không thể nào. Hắn có được cái này tự tin. Hiện tại cũng đã đến băng hải tặc dâu trắng thứ 5 đội trưởng sao? Các ngươi băng hải tặc dâu trắng đội trưởng cấp bậc cao thủ chẳng lẽ chính là như vậy thực lực mang. Trên mặt một tia thần sắc khinh bạc, ây ngột mặt khinh thường nhìn trước mắt những này đám đội trưởng. Từ vừa mới bắt đầu thứ 16 đội trưởng đến bây giờ thứ 5 đội trưởng. Những này đội trưởng cấp bậc cao thủ liền không có một cái nào có thể thừa nhận được ây một quyền. Cái này cũng không trách được những cái kia đội trưởng cấp bậc cao thủ. Bọn hắn mới chỉ là có thể so với hải quân phổ thông trung tướng chiến lực quái vật. Thế nhưng là bọn hắn đối thủ lại là đã đủ để đánh bại hải quân bản bộ đại tướng Akainu ấy. Những này đủ để xưng bá tân thế giới quái vật. Tại ấy cái này chân chính trước mặt quái vật cũng là không chịu nổi một kích. Băng hải tặc dâu trắng thứ 5 đội trưởng, ta hy vọng ngươi có thể gây nên ta một chút hứng thú. Muốn tiết đạo ta sở dĩ cùng các ngươi chiến đấu, chẳng qua là muốn tăng lên thực lực của ta, cho ta một điểm áp lực để cho thực lực của ta có thể nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng là để cho ta, không nghĩ tới là các ngươi băng hải tặc dâu trắng rõ ràng đều là kẻ yếu. Rõ ràng đều là kia, không chịu nổi một kích kẻ yếu, trên mặt tràn đầy trần trụi trào phúng. Đối với những cái kia bị hắn một chiêu đánh bại đội trưởng cấp bậc cường giả, ấy có thể nói là không có chút nào hứng thú. Hắn lúc trước sở dĩ khiêu chiến đội trưởng cấp bậc cao thủ, liền là hy vọng bọn họ có thể cho áp lực của mình, có thể làm cho mình nhanh chóng trưởng thành. Thế nhưng là để ấy không có nghĩ tới là những này đội trưởng cấp bậc cao thủ rõ ràng đều là phế vật. Chỉ có thể nói là xếp hạng 5 vị trí đầu đội trưởng cao thủ cấp bậc thực lực tương đối mạnh lớn. Những cái kia xếp hạng dựa vào sau đội trưởng cao thủ cấp bậc. Thực lực của bọn hắn đối với người khác mà nói có thể là kinh khủng tồn tại. Nhưng là đối với Monkey gia tộc tới nói bọn hắn cũng chỉ là đệ đệ. Băng hải tặc dâu trắng thứ 5 đội trưởng Hoa Kiếm Vista. Hy vọng ngươi có thể gây nên ta một chút hứng thú. Trên mặt tràn đầy thuộc về cường giả tự tin. Phải biết tại đối mặt trước đó những cái kia đội trưởng cao thủ cấp bậc thời điểm, ấy thậm chí liền ngay cả hệ lô gia quả Mera Mera Nomi năng lực giả năng lực đều không có vận dụng. Hắn vận dụng chỉ là thuộc về gạp giao cho hắn Monkey gia tộc thiết quyền mà thôi. Thế nhưng là nương tựa theo mình thể thuật lực lượng, ấy liền đã đánh bại nhiều như vậy đội trưởng cấp bậc cao thủ. Monkey gia tộc tiểu quỷ, ta thừa nhận ngươi là một cái quái vật. Nhưng là ta nói thế nào cũng là băng hải tặc dâu trắng thứ 5 đội trưởng. Vì băng hải tặc dâu trắng vinh dự, ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết được ta băng hải tặc dâu trắng. Lợi hại, nhanh chóng rút ra trong tay mình song kiếm hoa kiếm Vista, trên mặt của hắn tràn đầy nghiêm túc, vẻ chăm chú. Đây là một cái để hắn không thể không toàn lực ứng phó đối đãi cao thủ. Đây là một cái để hắn nhất định phải đem hết toàn lực cường giả. Vì băng hải tặc dâu trắng vinh dự, hắn không thể tùy tiện cứ như vậy thua. Triệu, không sai, ở đây là hoa kiếm Vista, trong lòng hắn căn bản cũng không có chiến thắng ấy lòng tin. Hắn duy nhất có thể làm liền là để ấy kiến thức đến hắn băng hải tặc dâu trắng ý chí cùng cường đại. Ngươi có thể đánh bại ta băng hải tặc dâu trắng, nhưng là ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng sẽ kiến thức đến ta băng hải tặc dâu trắng sẽ bị ngươi chỗ khuất phục. Băng hải tặc dâu trắng chỉ có thể chiến tử xa trường, hắn là không thể nào khuất phục tại địch nhân của mình. Ầm ầm, khí thế cường đại từ hoa kiếm Vista trong thân thể bộc phát ra sĩ. Đây là thuộc về hải quân bản bộ đỉnh cấp trung tướng cao thủ cấp bậc khí thế. Phải biết tại nguyên tác bên trong hoa kiếm Vista thậm chí có thể cùng vương hạ thất vũ hải mắt diều hâu ganh đua cao thấp. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.